Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1043, chương 1043. Vậy liền quyết định như vậy. 2. Thẳng đến buổi chiều, lão Trạch đám người hầu mới dần dần truyền ra buổi sáng kia thông điện thoại là thế nào một chuyện. Nguyên lai là tiểu tiểu thư tối hôm qua đột nhiên la to. Cả người cùng như bị điên, bắt được thứ gì nện thứ gì. Đến cuối cùng liền ôm đầu bắt đầu hô đau đầu. Được đưa đi bệnh viện lúc, tiểu tiểu thư đã ở vào sốt cao không lùi hôn mê bất tỉnh trạng thái. Nhưng cho dù dạng này, tiểu tiểu thư miệng bên trong còn một mực đọc lấy cái gì mê sảng. Bởi vì thanh âm quá nhỏ, không ai biết nàng đến tột cùng niệm thứ gì. Sau đó lão Trạch, cơ hồ mỗi ngày đều có người đang thì thầm nói chuyện lấy Hàn ra việc nhà. Lão thái thái đã hai ngày không có xuống lầu. Đầu tiên là Chi Cẩn thiếu gia tung tích không rõ, hiện tại lại là ngoại tôn nữ trong vòng một đêm điên rồi. Đả kích quá lớn, đoán chừng không chịu nổi đi. Ta xem là dạng này, ta nghe tiểu thúy nói, nàng buổi sáng đi cho lão thái thái đưa lúc, Trương mụ tới đón thuốc thời điểm, cầm trong tay chiếc khăn tay bên trên có máu, tựa như là lão thái thái thổ huyết. Cũng không biết Hàn gia cuối cùng là tạo cái gì nghiệt. Nguyên bản rất nhân khẩu rất thịnh vượng gia tộc, hiện tại rơi vào dạng này một cái phá thành mảnh nhỏ hạ trang. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Hôm nay lão thái thái tinh thần tốt rất nhiều. Là chuyện gì xảy ra? Tựa như là tiểu tiểu thư bên kia có tin tức, nói là Tạ bác sĩ bồi tiếp tiểu tiểu thư đi thăm cái mình giả y bạn. Cái kia giả y bạn rất lợi hại, vậy mà để nổi điên tiểu tiểu thư cảm xúc ổn định lại. Còn lui đốt, chấm ngoặc kép, ta hôm nay vô ý ở giữa bắt gặp lão thái thái lại gọi điện thoại. Nói cái gì tiểu tiểu thư giống như không phải trời sinh câm điếc. Cái gì, tiểu tiểu thư không phải trời sinh câm điếc sao? Ta vẫn cho là trời sinh đâu, ta cũng là cho rằng như thế. Nhưng là hôm nay, ta mới biết được, nguyên lai tiểu tiểu thư là khi còn bé nhận qua thương tích. Bị hù mất trí nhớ, liền đời lấy cũng sẽ không nói bảo. Còn nói cái gì, ngày đó tiểu tiểu thư sở dĩ đột nhiên nổi điên, tựa như là nhớ lại một chút quên sự tình, dẫn đến đau đầu mới như thế. Chấm ngoặc kép, ở vào Hàn gia lão Trạch nghị luận đỉnh phong Hàn nhất tiếu. Giờ này khắc này chính ngồi xổm ở một cái đảo nhỏ biệt thự trước cửa. Mặc váy dài, mang theo mũ chính ngắt lấy hoa dài. Cách đó không xa dưới mái hiên, đứng đấy hai nam nhân. Hai người kia nam nhân toàn bộ hành trình không trò chuyện. Ánh mắt đều thật chặt dính tại Hàn Nhất Tiếu trên thân. 10 phút sau, mặc màu đen ngắn tay Trương Đặc Trợ. Quay đầu nhìn thoáng qua đứng bên cạnh Hà Triệt. Sau đó nhìn qua hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Hàn Nhất Tiếu bộ dáng nhìn một lát. Sau đó liền đem ánh mắt lần nữa kéo về đến Hàn Nhất Tiếu trên thân. 20 phút sau, Trương Đặc Trợ lại quay đầu nhìn thoáng qua Hà Triệt. Gặp hắn vẫn là vừa mới bộ dáng kia. Ánh mắt gắt gao khóa lại Hàn Nhất Tiếu. 30 phút sau, Trương Đặc Trợ an không chịu nổi ra tiếng. Hà tiên sinh. Ngoài trời quá nóng, tiểu tiểu thư ta một người nhìn xem liền tốt. Ngài giống như Tạ bác sĩ, đi vào nghỉ trưa một hồi đi. Hà Triệt giơ tay lên, nâng đỡ kính mắt, hào hoa phong nhã về. Đa tạ quan tâm, bất quá không cần, ta đáp ứng nha đầu. Sẽ không để cho Hàn tiểu thư rời đi ta ánh mắt chút nào. Trương Đặc Trợ, phu nhân đây chẳng qua là cách nói khuếch đại. Lại nói, ban đêm tiểu tiểu thư lúc ngủ, ngài không phải cũng không có nhìn chằm chằm sao? Hà Triệt liếc một chút Trương Đặc Trợ. Có a, nàng gian phòng kia, ta an giám sát. Trương Đặc Trợ, ngoặc kép, sau một lát, Trương Đặc Trợ dưới đáy lòng yên lặng nôn cái, thao, chữ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.